Màn catwalk đã bắt đầu. Tới lượt cô lên sân khấu rồi. Không phải cô đi catwalk mà là lên phát biểu với tư cách là bà chủ. Được, cô đảo mắt nhìn Tông Triển Bạch. Tôi phải đi rồi. Anh chắc không thích nơi này nên có việc thì anh cứ đi, còn không thì cứ nghỉ ở đây một lúc. Tông Triển Bạch một tiếng. Lâm Tử Lạp định cất bước đi thì. Đợi đã, cách Trương.